Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, quán ba bị niêm phong kiểm tra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Dương Thiên Long mà nói. Trồng trọt hai mẫu đất chân thực không tính là cái gì quá khó khăn công tác. Đi qua sửa đổi sau đất đai so với chi khi trước phẩm chất mà nói. Quả thực xốp liền không thiếu. Vì vậy một cái cuốc đi xuống trên căn bản chính là một cái hố. Hai tiếng sau đó, Dương Thiên Long cuối cùng đem hai mẫu đất trồng xong. Lúc trước từ trong nước dẫn đi hạt giống dùng không thiếu. Bất quá cũng còn dư lại không thiếu. Dương Thiên Long đem những mầm móng này toàn bộ từ vị diện kho hàng lấy ra. Bỏ vào Wilmer nhà phòng công cụ. Chỉa vào mưa lất phất mưa phùn làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Dương Thiên Long đi vào Wilmer đặc biệt chuẩn bị cho hắn gian phòng. Vọt vào tắm, thay cả người quần áo sạch sẽ. Lấy điện thoại di động ra liên tiếp lên wifi sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng tra hỏi dậy vé máy bay tới. Lần trước Dương Thiên Long ngồi máy bay là không sai biệt lắm buổi tối 7 giờ chừng mới đến Bunia. Dựa theo quốc nội quy luật, lớp này máy bay đem ở buổi tối 8 giờ chừng bay đi Kinshasa. Bất quá đến Congo bên này cũng không giống nhau. Bọn họ trong nước đường bay nhân viên là đặc biệt không có thói quen bay đêm bay. Vì vậy lớp này máy bay từ Bunia trở lại Kinshasa thời gian là buổi sáng ngày kế 9 điểm. Trong phòng khách có áp hai chiều gõ, quét xem sau đó. Dương Thiên Long quả quyết kế tiếp một cái, mở ra phần mềm, rất nhanh liền tiến vào vé máy bay mua cái này một phần bố cáo. Nói thật, ở Phi Châu, thanh toán online sử dụng trước tiên cơ hồ không có, trừ địa phương người Hoa lẫn nhau bây giờ thích ra. Thanh toán online cái này một từ đối với dân bản xứ mà nói. Cơ hồ cũng không biết là có ý gì, Bunia cũng không ngoại lệ. App mua phiếu phục vụ giới hạn với hai loại phương thức. Một loại là sân bay chuyên quỹ hẹn trước. Một loại khác chính là đưa phiếu đến cửa. Hàng đến trả tiền, thấy chuyến bay phiếu còn lại không thiếu. Dương Thiên Long quả quyết lựa chọn đưa phiếu đến cửa phục vụ. Hẹn trước sau khi thành công tin tức biểu hiện, vé máy bay đem với một tiếng sau đưa đến quán trọ. Phục vụ phí là 3.000 đồng franc. Phí cỡ 5 đô la, đặt trước hoàn vé máy bay sau đó, Dương Thiên Long lại mở ra WeChat, cha nhìn lên bạn tốt nhóm bạn bè tới, con nhà giàu hùng tử hào nhóm bạn bè vẫn là ngày ngày phơi những cái kia chân quý vật liệu gỗ. Từ bạn hắn vòng trung tín tức Dương Thiên Long vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra quốc nội vật liệu gỗ. Giá cả ném ở một đường điên tăng. So sánh với hùng tử hào nếu không ngày ngày phơi vật liệu gỗ. Nếu không phải là phơi hương xa biệt thự người đẹp. Alin nhóm bạn bè nội dung thật đúng là phong phú. Mở ra nàng gần đây một cái nhóm bạn bè. Dương Thiên Long đột nhiên phát hiện Alin địa điểm lại có thể lại đang Kinshasa. Rất nhanh, hắn liền phát tài cái tin tức đã qua. Hỏi Alin có phải hay không đang Kinshasa. Alin trả lời tốc độ cũng rất nhanh. Nàng nói cho Dương Thiên Long, mình chính là ở Kinshasa, ngày hôm qua mới tới, dự trù đợi 2 ngày trở về nước, tối mai ta mời ngươi ăn cơm, như thế nào? What? Alin tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Giữa lúc nàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị trở về phục Dương Thiên Long lúc này không ngờ. Dương Thiên Long nhưng là chủ động đem điện thoại gọi lại. Alin, ta sáng sớm ngày mai muốn từ Bunia trở lại Kinshasa. Có thật không? Alin trong giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng vậy, dự trù chưa mai đến. Buổi tối mời ngươi ăn cơm như thế nào? Alin không chút do dự. Trực tiếp đồng ý, nói chuyện điện thoại xong sau đó. Dương Thiên Long lại cho Lưu Thắng Lợi gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại hắn nói cho Lưu Thắng Lợi, mình chuẩn bị chiều mai đi thăm hắn. Trong điện thoại Lưu Thắng Lợi đối với Dương Thiên Long điện thoại rất là giật mình. Bất quá hắn giật mình, sau đó chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Trong điện thoại, hắn tâm tình rất tốt, liền trực tiếp nói cho Dương Thiên Long hắn địa chỉ. Lưu Thắng Lợi chỗ ở công trường là ở sông Congo lên xây cất cầu lớn. Từ trên bản đồ tới xem, công trường cùng sân bay cách cũng không xa. Ở giữa cách có một mảnh liên miên chập trùng cái gò đất. Khoảng cách thẳng tắp chưa đủ 10 cây số. Lưu Thắng Lợi lúc này bày tỏ muốn tới tiếp Dương Thiên Long. Tuy nói hai người chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là lẫn nhau giữa đề tài nhưng là không thiếu. Giống như là hắn cùng Wilmer vậy. Đại khái 1 giờ trưa chừng đến Kinshasa, Lưu Thắng Lợi rất là sảng khoái. Không thành vấn đề, buổi trưa liền ăn ở bên ngoài cơm. Ta mời ngươi ăn cái lẩu. Lưu Thắng Lợi tính tình chính là như vậy. Dương Thiên Long cũng không cự tuyệt. Hắn chuẩn bị đem thôn bớt đưa cho hắn mộc nghệ phẩm làm lễ phẩm đưa cho Lưu Thắng Lợi. Cúp Lưu Thắng Lợi điện thoại sau đó, Dương Thiên Long cái này mới đi ra khỏi gian phòng. Lúc này đã không sai biệt lắm là hạ chiều 5 giờ. Wilmer mời lão đồng nghiệp lục tục đi tới. Rap, Đầu Sư Tử, Elbeck, Van Hart, Simon, Anbam, chừng 10 cái khí dương cương 10 phần người to con đem Wilmer nhà cũng không lớn quán trọ chen. Lấn tràn đầy, những người này hứng thú cũng không tệ. Trừ ra Đầu Sư Tử một người uống rượu một mình bên ngoài. Hỏi một chút nguyên nhân, nguyên lai là trước mấy ngày Bunia cảnh sát đối với Đầu Sư Tử mở quán bar tiến hành đột kích kiểm tra, ở kiểm tra trong phát hiện ma túy, cảnh sát xử lý rất đơn giản, hoặc là tiếp nhận cách xù tiền phạt, hoặc là ngồi tù. Dương Thiên Long, Wilmer, Rap các người nghe xong rất là tức giận. Đặc biệt là Rap, hắn tính tình vốn là bốc lửa. Đầu Sư Tử, bọn họ muốn bấy nhiêu tiền phạt? Đầu Sư Tử cười khổ đưa ra một đầu ngón tay. 100.000 đô la. What? Mọi người không kiềm được trợn to hai mắt. Nói thật, ai cũng không nghĩ tới quán ba tiền phạt lại muốn 100.000 đô la. Là 100.000 đô la. Các bạn trẻ, ta toàn bộ gia tài cộng lại cũng không có 100.000. Muốn 100.000 nếu, vậy ta còn không bằng đem quán ba bán. Đầu Sư Tử cười khổ lắc lắc đầu nói, chúng ta đi tìm bọn họ. Rap sôi động nói làm liền làm. Wilmer thấy vậy nhanh chóng một cái đưa cái này bướng bỉnh lừa cho kéo trở lại. Rap, người yên tĩnh một chút. Rap đã sớm là tâm hỏa ở trên. Đối mặt Wilmer khuyên giải, hắn nhanh thanh nói, ta phải thế nào bình tĩnh? Rất rõ ràng, đám người kia là sớm có dự mưu. Rap nói không sai, mỗi một người cơ hồ đều nghĩ tới một điểm này. Bao gồm Dương Thiên Long, Wilmer rất là trầm ổn lão đạo. Hắn gật đầu một cái. Rap, ngươi nói không sai, nhưng là bây giờ chúng ta thuộc về đoàn thể thế yếu. Có thể có biện pháp gì? Huống chi Đầu Sư Tử quán ba tìm tòi ra ma túy chứng cớ xác thật. Vậy chúng ta làm thế nào? Nhịn xuống đi. Giống như hèn nhát vậy nhịn xuống đi. Rap tâm trạng tương đương kích động. Wilmer cho Elbow đưa cái ánh mắt. Tên này lập tức hiểu ý. Hắn vỗ một cái Rap bả vai nói. Rap, Wilmer nói không sai. Ta cảm thấy chuyện này không ngại lặng lẽ đợi hắn xem. Để cho chúng ta tìm ra chủ mưu phía sau màn là ai. Wilmer cũng gật đầu một cái. Phụ họa nói. Rap, Elbert nói không sai. Nếu như chúng ta bây giờ hành động theo cảm tình, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Còn không bằng xem cảnh sát không thu Đầu Sư Tử quán ba sau như thế nào tới xử lý. Đầu Sư Tử làm là người bị hại, lúc trước bị Rap công phẫn một lây, cũng là tâm tình kích động. Dưới mắt nghe Elbow cùng Wilmer phân tích sau đó, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Rap, ta cảm thấy bọn họ nói không sai. Rap lấy làm kinh hãi, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Đầu Sư Tử. Một lúc lâu, hắn mới đưa nắm chặt quả đấm nhẹ nhàng mở, trùng trùng một quyền đánh vào trên vách tường. Được rồi, ta nghe các ngươi, Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra ra rốt cuộc là ai làm. Wilmer nói xong giơ ly rượu lên. Các bạn trẻ, là tránh nghĩa cạn ly. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuiencv.com/tuiet-nối-t-nối-vu-nối-tsan-ii-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.